Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2113, băng hỏa thần sơn ai thuộc. Cạnh biển trên đảo, Long Cẩm Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong bầu trời, mặt không hề cảm xúc, biển cát nơi sâu xa, tiên đô tử hư lạnh một tiếng, càng nhiều sinh linh, lại là dựa ngã xuống đất. Linh hồn run rẩy, sau một hồi lâu, thiên đạo huyền âm kia cùng quang ảnh đồng thời tản đi. Thiên địa khôi phục như thường. Đây là cái thứ ba, còn có cái thứ tư sao? Cái nghi vấn này phát lên ở vô số sinh linh trong lòng. Một tòa nào đó cấm chế trận pháp bao phủ trong dãy núi. Hơn vạn nghiệp chướng oán linh cũng đứng lên, đầu lĩnh chính là cái xinh đẹp tuyệt trần nữ tu. Chính là Phong Vãn Chiếu. Phong Vãn Chiếu ở một đám trưởng lão nâng đỡ dưới đã trở thành thủ lĩnh của bộ tộc này. Mười mấy năm trước, thiên địa tân sinh sau, nàng cùng nàng bộ tộc liền chiếm trước một tòa linh sơn. Chiếm đi xem như là có một cái mới căn cơ chi địa. Biết bộ tộc bị hao tổn nghiêm trọng, đổ cũng không phải quá chọn. Chọn ngọn núi này chỉ tính một cái trung đẳng linh sơn, linh khí bình thường, nhưng nàng cùng nàng tộc nhân tất cả đều thấp thỏm bất an, không biết nghiệp chướng oán linh bộ tộc tương lai ở nơi nào, tương lai của chính mình ở nơi nào. Đặc biệt là nghe nói chí nhân cùng nhân tổ tu sĩ đã có thể đi vào trong thế giới này đến. Trên đỉnh ngọn núi, Phong Vãn Chiếu đôi mắt đẹp nghi hoặc mờ mịt, lại có thâm thúy vẻ suy tư. Cha, ngươi một đời tin chắc thiên đạo đại thế ở cân bằng, kiên tin chúng ta nghiệp chướng oán linh luôn có quật khởi một ngày kia. Nếu thật sự là như thế, chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc truy tìm cơ hội đó sẽ ở lần này dị biến bên trong sao? Con gái, không nhìn thấy a? Phong Vãn Chiếu lẩm bẩm giữa hai lông mày, không nói ra được chọc người xót thương, khiến lòng người nát. Tân sinh luân hồi giới bên trong, tìm kiếm, tranh cướp, xé giết, còn đang không ngừng tiếp tục bên trong. Kế luân hồi hải đảo, sa mạc thần sơn, bản mệnh thiên ba tòa cao cấp nhất thần sơn phúc địa bị phát hiện sau. Tòa thứ tư đỉnh cấp linh sơn bảo địa, rốt cục cũng bị phát hiện. Này tòa thứ tư đỉnh cấp linh sơn bảo địa ở cực nam chi địa, là một mảnh băng hỏa hòa vào nhau kỳ núi, cao to nguy nga, liền không cần phải nói rồi. Toàn bộ tiên sơn bị một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng màu đen gói lại, vào giờ phút này đang có 5 cái nghiệp chướng oán linh bộ tộc cùng hơn 100 nhân tộc tu sĩ vây quanh ở ngọn tiên sơn này bốn phía phương hướng. Có đã oanh kích quá, có còn ở oanh kích bên trong, nhưng bất luận là ai đều không cách nào phá mở núi này. Không oanh, chỗ này linh sơn bảo vệ lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể là vì chúng ta nghiệp chướng oán linh chuẩn bị. Chí nhân bên dưới căn bản không thể oanh mở. Thời khắc này, một đầu nghiệp chướng oán linh ngừng tay sau, cực buồn bực nói, lời vừa nói ra, không ít nghiệp chướng oán linh theo ngừng tay, mà ở đây tu sĩ bên trong, chỉ có một cái cảnh giới chí nhân tu sĩ, vẫn như cũ là nhân tộc, vừa mới thăm dò tới nơi này. Người này là cá nhân tộc người đàn ông trung niên, mười mấy năm vừa vặn đi ngang qua thập bát trọng địa ngục phụ cận, gặp lối vào kia nơi có sự dị thường, ôm thử một chút xem trong lòng, đi đến sông tới sung. Ai biết vọt một cái liền tiến, bởi vậy tới trong này tốc độ so với cái khác chí nhân tu sĩ còn phải nhanh một chút. Chúng tu giờ khắc này đồng thời cầm mắt thấy hắn, trong nội tâm lại rất phức tạp, cũng không biết có nên hay không hy vọng hắn phá mở. Ta đến thử xem. Trung niên nam tử này ngược lại cũng không tự đại, khẽ mỉm cười sau, chính là tới gần lại đây. Rất nhanh, tiếng ầm ầm lại là mãnh liệt, nhưng cuối cùng, người này cũng chưa thành công, âm u từ bỏ, vẫn như cũ không ngừng có tu sĩ lại đây. Có cái khác nghiệp chướng oán linh bộ tộc, có càng lợi hại nhân tộc tu sĩ, nhưng trước sau không người oanh phá. Chúng tu cuối cùng dần dần tản đi, cũng đem tin tức này mang hướng về phía trong bốn phương, liên tưởng đến trước cái kia ba chỗ địa phương cảnh tượng. Điên cuồng tiếng nghị luận, rất nhanh huyên náo bụi trên, còn có một tòa đỉnh cấp thần sơn ở luân hồi giới còn sắp xuất hiện đệ tứ bá chủ. Hắn ở ai? Hiện tại ở đâu? Tiếng nghị luận điên lên. Này cái gọi là đệ tứ bá chủ, nhưng là từ đầu đến cuối không có hiện thân, mà trong đó một loại luận điệu cũng là bị càng ngày càng nhiều tu sĩ lan truyền. Tôn này băng hỏa thần sơn chủ nhân, rất khả năng là nghiệp chướng oán linh bộ tộc, chỉ là bởi vì nghiệp chướng oán linh bộ tộc còn không người đột phá đến cảnh giới chí nhân, thậm chí là nhân tổ cảnh giới, mới trước sau vô pháp đi mở ra nó. Tin tức này một truyền ra, là vô số nghiệp chướng oán linh trong lòng đại động lên, có cấp hống hống chạy đi thử nghiệm, có điên cuồng tu luyện lên, càng nhiều lại là rơi vào thâm thúy suy nghĩ ở trong. Nhân tộc là làm sao lên cấp chí nhân? Đó là bởi vì bọn họ trước tiên tìm về luân hồi ấn ký, sau đó đi bản mệnh thiên nơi đó, thông qua thử thách. Đã như vậy, chúng ta nghiệp chướng oán linh tại sao không đi thử xem? Cái kia luân hồi ấn ký vốn là ở chúng ta trong thân thể, tìm cũng không cần tìm. Trước đây bản mệnh thiên là một cái đơn độc tiểu thế giới vậy địa phương, nghiệp chướng oán linh cũng không cách nào đi đến, hiện tại nhưng là có thể đi rồi. Duy nhất phiền phức là cái kia bản mệnh thiên thủ hộ giả để chúng ta nghiệp chướng oán linh vào không? Nghĩ tới đây, vô số nghiệp chướng oán linh đau đầu lên, mắng to thiên đạo bất công. Nhưng vì nắm lấy cơ hội này, vẫn có không ít tổ khiếu đại viên mãn nghiệp chướng oán linh bắt đầu chạy tới bản mệnh thiên nơi đó, cầu cũng phải cầu đến một cơ hội, vì này một chút hy vọng sống không thèm đến xỉa rồi. Kết quả làm sao, tạm thời cũng không đề cập tới. Ở bên ngoài trong thiên địa rộng lớn, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Quân Bất Ngữ bốn người là rốt cục chạy về Thái Hy Sơn, còn không tiến tông đã phát hiện bảo vệ ở Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh Sơn ở giữa Tinh Trầm Tử cũng phát hiện đại chiến sau dấu vết. Bản thổ tu sĩ quả nhiên giết tới, mang đội chính là cái một bước nhân tổ, bất quá bị lão phu đánh bại rồi. Tinh Trầm Tử ngạo khí nói rằng, mọi người nghe vậy không có quá kinh ngạc. Đông, Tây, Bắc, tam đại liên minh nơi đó khẳng định cũng gặp phải công kích, bất quá có hải đại thiếu bọn họ ở nên càng không có vấn đề. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, tiểu tử, ngươi nói rõ cho ta, cái này càng chữ là có ý gì? Phương Tuấn Mi ba người còn không gật đầu, Tinh Trầm Tử nhưng là lập tức tức giận vậy nói. Bốn người nghe nở nụ cười. Loạn Thế Đao Lang nói, đó là đương nhiên, là bởi vì lão nhân gia ngươi trước cùng ta đánh qua một chiếc, bao nhiêu chịu chút thương. Ba người bọn hắn đều là trạng thái toàn thịnh, chiếm chút tiện nghi mà, coi như ngươi tròn quá khứ rồi. Tinh Trầm Tử hừ lạnh một tiếng nói. Bốn người cười cợt, làm phiền tiền bối lại bảo vệ một đoạn, đợi được Càn Khôn thị bọn họ trở về liền được. Phương Tuấn Mi nói một tiếng, liền muốn cùng ba người trước về tông. Chờ đã, tiếc bây giờ vì sao không có với các ngươi đồng thời trở về. Hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Một chuyến này nhân tổ vẫn lạc chi địa, thu hoạch làm sao? Tinh Trầm Tử hỏi vội. Cố sư huynh không việc gì, hắn trước tiên đi dư tiên tử tông môn, cho tới chuyến này việc, quay đầu lại muốn nói với ngươi. Chúng ta bốn người chạy về tông, còn có một cái chuyện quan trọng muốn an bài một hồi. Phương Tuấn Mi nói nhanh, Tinh Trầm Tử nghe vậy, cũng không truy hỏi nữa. Bốn người trở về tông nội, là lập tức triệu tập tinh anh môn nhân,